Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, nhổ lông chim. Nghĩ hắn đường đường Kỳ Lân Vương, trừ đối mặt ma tổ bên ngoài, khi nào ném qua lớn như vậy ra mặt, truyền đi một gương mặt mo đều muốn mất hết, nhưng là loại thời khắc mấu chốt này, nhưng lại không tiện đắc tội hồng. Cơn giận này chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bây giờ có một cái chủ động cõng nồi ra hỏa, sao không ở sau lưng đẩy một cái tay? Chỉ là Hạnh Hoàng Kỳ nói với lúc nào tới quá mức với trọng yếu. Trời sinh ứng hợp thổ chi đại đạo, gỗ có vô cùng vĩ lực, có thể đạt được toàn bộ hồng hoang đại địa gia trì. Chỉ là bảo vật này chính là đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Cho dù hắn vạn năm khổ luyện, nhưng cũng mới tế luyện hơn 10 đạo cấm chế, chưa từng hoàn toàn tế luyện, như bị kim xí đại bằng chui chỗ trống, vẫn còn có chút phiền phức. Ta ngay tại sau lưng của hắn nhìn chằm chằm, đợi giết cái kia hỗn chướng tiểu man tử, ta liền trực tiếp triệu hồi linh bảo, không cho kim xí đại bằng đoạt ta linh bảo cơ hội. Kỳ Lân Vương ý niệm trong lòng âm thầm chuyển động, tiên thiên linh bảo tế luyện, như không có hoàn toàn tế luyện, liền sẽ có bị người cướp đi cơ hội, là lấy Kỳ Lân Vương trong lòng dâng lên do dự, nhưng là cái kia tiểu man tử thực sự là đáng ghét. Gọi nuốt không trôi trong lòng cơn giận này, chính trần chờ, kim xí đại bằng đã đem bảo vật tự trong tay lấy đi. Sau đó đánh giá một lần. Tốt bảo vật, tiên thiên thú thổ Hạnh Hoàng Kỳ, cho dù là tại rất nhiều linh bảo bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại, chỉ là bảo vật tại tay, cái kia tiểu man tử như thế nào dẫn ra, ngược lại là cái nan đề. Kim xí đại bằng vuốt vuốt Hạnh Hoàng Kỳ, một đôi mắt nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương nghe vậy trong lòng trầm tư, ý niệm chuyển động. Cắn hàm răng nói, việc này giao cho ta làm chính là, đối đãi ta trong bóng tối chui vào Phương Thốn Sơn, trộm lấy bảo vật, không sợ không đuổi theo ra tới. Vì báo thù, Kỳ Lân Vương cũng không biết xấu hổ, không nói hai lời, quanh thân khí cơ một biến, đã biến mất ở tại chỗ. Nhìn Kỳ Lân Vương đi xa ánh mắt, kim xí đại bằng ý niệm trong lòng lưu truyền. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia tiểu man tử đến tột cùng đối với Kỳ Lân Vương làm cái gì? Dĩ nhiên chọc cho Kỳ Lân Vương không tiếc buông xuống tư thái. Tự mình đi đối phó hắn, cái này thú thổ Hạnh Hoàng Kỳ, ngược lại là một kiện tốt bảo vật. Nếu là có thể được món bảo vật này, phanh, kim xí đại bằng ý niệm chưa chuyển đổi hoàn tất. Sau một khắc trực giác trời đất quay cuồng. Cả người thân thể sụi lơ xuống dưới, đã mất đi chi giác. Ha ha, Dương Tam Dương ném trong tay đá xanh, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, dựa vào thánh nhân đạo hạnh, muốn đánh lén kim xí đại bằng. Đối phương căn bản là liền phản ứng thời gian đều không có. Tiên thiên thú thổ Hạnh Hoàng Kỳ, tốt bảo vật a, Kỳ Lân Vương ngược lại thật sự là bỏ được. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, đem cái kia tiên thiên thú thổ Hạnh Hoàng Kỳ thu nhiếp vào trong tay. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang, không tệ, không tệ, ngược lại thật sự là một kiện tốt bảo vật. Năm đó ta thấy bảo vật này xuất thế, liền trông mà thấy thèm đến cực điểm, chưa từng nghĩ bảo vật này lại về tới trong tay của ta. Kỳ Lân Vương đường đường tiên thiên. Thần chi dĩ nhiên nghĩ không muốn để ý ra mặt ám toán ta. Bảo vật này liền xem như ta bồi lễ. Dương Tam Dương nhìn trong tay Hạnh Hoàng Kỳ. Trong lòng hơi động trực tiếp đem Hạnh Hoàng Kỳ bên trong Kỳ Lân Vương ấn ký xóa đi. Sau đó nhét vào trong tay áo. Chỉ là thiếu đi Hạnh Hoàng Kỳ. Ngày sau Kỳ Lân Vương đến tột cùng có thể hay không gánh vác được ma tổ công phạt. Ngược lại không tốt nói, cùng lắm thì ta trong bóng tối đẩy một cái tay mà thôi. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, đối với phía dưới kim xí đại bằng thổi một ngụm, chỉ thấy kim xí đại bằng sát na ở giữa hóa làm nguyên hình. Tặc chim tư, còn nghĩ tính toán nhà ngươi đại gia ta, hôm nay chính là ngươi báo ứng. Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, hơi mang hưng phấn, bàn tay đối với kim xí đại bằng lông vũ liền giật qua. Một chưởng xuống dưới, từng mảnh vàng óng ánh lông vũ trực tiếp bị rút ra. Co quắp ngã xuống đất, kim xí đại bằng thân thể không ngừng run rẩy. Lấy Dương Tam Dương thủ đoạn, không có để kim xí đại bằng đợi bao lâu, một cái trụi lùi thịt lớn gà liền ra trong sân bây giờ. Trở về rồi, Kỳ Lân Vương tốc độ thật nhanh. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, dưới chân hư không vặn vẹo, đối với kim xí đại bằng đá một cước, sau đó hư không vặn vẹo kim xí đại bằng đã mất đi tung tích. Cho tới Dương Tam Dương thân hình, cũng theo đó trốn xa. Lại nói Kỳ Lân Vương trong bóng tối chui vào linh đài Phương Thốn Sơn. Mới vừa tiến vào sơn môn chưa được đi mấy bước, liền bỗng nhiên sắc mặt cuồng biến, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trán nổi gân xanh lên. Tặc chim, ngươi dám, tốt xấu Hạnh Hoàng Kỳ cũng bị luyện hóa hơn 10 đạo cấm chế. Tại nhà mình cấm chế bị xóa đi một khắc này, Kỳ Lân Vương liền đã có cảm giác không lo được tiếp tục ở trong núi ám toán Dương Tam Dương. Lập tức không nói hai lời lập tức cắm đầu đi trở về. Chỉ là trở lại trước đó cùng kim xí đại bằng gặp nhau chi địa, nơi nào còn có kim xí đại bằng cái bóng, ngược lại là trên mặt đất phiêu linh lấy mấy cây tán loạn lông vũ. Thằng nhãi danh, an dám ngấp nghé lão tổ ta linh bảo. Thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Ngươi đoạt ta linh bảo, ta liền tự mình chạy tới Thiên Nam tìm kiếm phượng tổ hỏi tội, muốn nuốt lão tổ ta tiên thiên linh bảo. Quả thực là đừng nghĩ. Kỳ Lân Vương quả thực là muốn tức nổ tung. Hắn rất muốn đem kim xí đại bằng bắt tới bảo trùy dừng lại. Người đặc biệt mẹ tu hành có phải hay không đem đầu tu xòa. Cầm ta linh bảo chạy, cái kia linh bảo sẽ là của ngươi. Ta sẽ không đi tìm ngươi phượng hoàng tộc muốn. Não tàn ngớ ngẩn cũng không mang đi như vậy. Hắn dám đem tiên thiên linh bảo cấp cho kim xí đại bằng, là bởi vì hắn biết kim xí đại bằng theo hầu. Chỉ cần kim xí đại bằng không phải kẻ lỗ mãng, liền chạy không được. Thế nhưng là ai biết hắn thật đúng là chạy. Như thế sững sờ, tiên thiên thú thổ Hạnh Hoàng Kỳ can hệ trọng đại, Kỳ Lân Vương không dám trì hoãn, trực tiếp hướng lên trời nam mà đi. Lại nói đại hoang nơi nào đó, kim xí đại bằng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, chậm rãi mở mắt ra, sau đó sững sờ chỉ chốc lát, thả mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy quanh thân một trận đau đớn. Sau một khắc, kim xí đại bằng đột nhiên biến sắc, đột nhiên bay nhảy lấy đứng dậy, nhìn về phía nhà mình thân thể mất giáo. Trên thân lông vũ mất giáo, phảng phất là một cái xấu xí gà thịt, từng đợt gió lạnh thổi đến, gọi có chút không dám tin vào hai mắt của mình. A tương đương, một tiếng bén nhọn gáy gọi, ngàn dặm vì đó một mảnh nghiêm nghị, chim tước vì đó run rẩy. Hỗn trướng, hỗn trướng, kim xí đại bằng quanh thân vặn vẹo, hóa thành hình người, chỉ là nhưng không có mặc quần áo. Khuôn mặt bất thường ngửa mặt lên trời gào thét. Là ai lột y phục của ta? Không đúng, Hạnh Hoàng Kỳ đâu? Hạnh Hoàng Kỳ làm sao không thấy? Gầm thét một tiếng, kim xí đại bằng tựa hồ nhớ tới cái gì, liền vội cúi đầu đi xem. Sau đó sắc mặt đột nhiên một biến. Tại sao có thể như vậy? Kỳ Lân Vương, nhất định là Kỳ Lân Vương. Cái này lão bất tử cố ý dùng Hạnh Hoàng Kỳ đến tê liệt ta, sau đó thừa cơ ám toán ta, lột y phục của ta. Kim xí đại bằng trong mắt lửa giận bốc lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ngươi như nhìn ta không vừa mắt, lớn có thể một trường đem ta giết chính là. Làm gì như thế làm nhục ta? Làm gì như thế làm nhục ta? Kim Sí Đại Bằng trong mắt bất thường chi khí xông lên trời không? Nhận định là Kỳ Lân Vương hạ hắc thủ, cố ý làm nhục chính mình. Bàn tay duỗi ra, đem cách đó không xa một cái gấu đen chém giết. Lấy ra sói làm thành đơn sơ quần áo. Sau đó Kim Sí Đại Bằng hóa làm hồng quang biến mất ở trong sân. Ta cái này một thân lông vũ, không có vạn năm đừng nghĩ mọc ra. Bây giờ cũng không mặt mũi hồi Phượng Hoàng tộc. Trước tạm tìm cái chỗ tu luyện. Sau đó tại đi tìm Kỳ Lân Vương tên cẩu tặc kia tính sổ sách. Hắn cho dù là thân là một phương lão tổ, lại cũng không thể như thế làm nhục ta. Kim Sí Đại Bằng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại nói Kỳ Lân Vương một đường vượt qua không gian, giáng lâm Phượng Hoàng tộc, quanh thân khí cơ bừng bừng phấn chấn, khí thế dậy sóng hướng về Phượng Hoàng tộc áp đi. Phượng tổ gầm lên giận dữ, chấn kinh thiên nam, tu vi hơi yếu chim tước, trực tiếp ngất đi, chẳng biết ngã chết bao nhiêu. Kỳ Lân Vương, ngươi không có việc gì nổi điên làm gì? Phượng tổ sắc mặt khó coi tự tiên thiên đánh trong trận đi ra. Nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương, trong mắt tràn đầy không vui. Giao ra, Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Phượng tổ. Ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Đến ta Phượng Hoàng tộc nháo sự. Phượng tổ mày nhăn lại, đem linh bảo trả lại cho ta. Kỳ Lân Vương đi vào Phượng tổ trước người, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Cái gì tiên thiên linh bảo? Ngươi đang nói cái gì? Phượng tổ cau mày, ta tiên thiên linh bảo thú thổ hạnh hoàng kỳ, bị ngươi Phượng Hoàng tộc Kim Sí Đại Bằng lừa gạt đi. Ta không tìm đến ngươi vị này Phượng tổ muốn, ta đi tìm ai muốn bảo vật? Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy nổi nóng, tiên thiên linh bảo gì nó chân quý. Cho dù Kỳ Lân Vương lúc này cũng nhịn không được vì đó nóng nảy. Kim Sí Đại Bằng, Phượng tổ nghe vậy sững sờ, nhìn Kỳ Lân Vương biểu lộ, không giống giả mạo, quay người đối với Phượng Hoàng tộc tu sĩ nói. Kim Sí Đại Bằng có thể từng trở về. Hồi bẩm lão tổ, chưa trở về, tu sĩ cung kính nói. Phượng tổ nhìn về phía Kỳ Lân Vương, đạo hữu không ngại tỉnh táo một cái. Có chuyện gì ngồi xuống nói. Kỳ Lân Vương nghe vậy hít sâu một hơi, mặt âm trầm theo Phượng tổ đi vào trong đại trận. Phượng tổ không nhanh không chậm nói. Đạo hữu đừng muốn lo lắng. Nếu thật là cái kia nghiệt chướng gây nên, chắc chắn cho đạo hữu một cái công đạo. Nói đến đây, nhìn về phía Kỳ Lân Vương, đạo hữu bây giờ phiền phức lớn rồi, làm sao còn có nhàn tâm tại đại hoang chạy loạn? Phiền toái gì? Kỳ Lân Vương sững sờ, theo bản năng nói, thạch nhân tộc sự tình mà tổ đã biết rồi. Phượng tổ thấp giọng nói, trước đó vài ngày ta cùng tổ long thương nghị như thế nào mới có thể bảo vệ ngươi, thế nhưng là càng nghĩ muôn vàn khó khăn. Ngươi đến tột cùng đạt được cái gì siêu thoát chi bảo? Như lấy ra, chúng ta có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp quần nhau một phen. Kỳ Lân Vương nghe vậy sững sờ, không hỏi ma tổ làm sao mà biết được, mà là nhìn về phía Phượng tổ. Cái gì siêu thoát chi bảo? Đạo huynh, đều lúc này, ngươi còn tại giả bộ ngớ ngẩn. Phượng tổ mày nhăn lại, mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc. Nếu không phải cái kia siêu thoát chi bảo, ta cùng tổ long há lại sẽ thảm tao kiếp số, kém chút đưa tới họa sát thân. Đạo hữu giỏi tính toán, hảo tâm cơ. Kỳ Lân Vương lúc này cảm thấy không thích hợp, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phượng tổ. Cái gì siêu thoát chi bảo? Ngươi nói rõ ràng. A, Phượng tổ bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Đạo huynh đem chúng ta đều xem như đồ đần sao? Ngươi bố cục 100.000 năm, ngươi trong lòng mình không rõ ràng cái gì siêu thoát chi bảo? Kỳ Lân Vương nghe vậy lập tức sắc mặt cuồng biến. Oan uổng, quả nhiên là oan uổng a. Kỳ Lân Vương đụng thiên khuất. siêu thoát chi bảo nhưng là muốn mệnh sự tình. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nhiễm phải. Ta đem dòng dõi đầu thai tại thạch nhân tộc, chỉ là vì mưu đồ cái kia tiên thiên linh bảo mà thôi. Có thể chưa từng gặp siêu thoát chi bảo a? Kỳ Lân Vương tranh thủ thời gian giải thích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN